Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Ân và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 5 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, Hoa Kỳ chặn được một âm mưu đánh bom của Al-Qaeda. What this incident makes clear is that this country has to continue to remain vigilant. Thông tin viên VOA Dan Robinson. Thông tin viên VOA Dan Robinson sẽ tường thuật thêm chi tiết. Nhưng trước hết mời quý vị nghe Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Hoa Kỳ, Trung Quốc hợp tác về an ninh mạng. Trung Quốc trục xuất phóng viên kênh truyền hình Al Jazeera. Người bị kết tội gửi tin nhắn xúc phạm Hoàng gia Thái Lan chết trong tù. Cựu ứng viên Tổng thống Rick Santorum ủng hộ ông Romney ra tranh cử. Trong phần tin liên quan đến Việt Nam hôm nay, mời quý vị đón nghe tin Trung Quốc chuẩn bị khai thác dầu ở Biển Đông tại nơi xảy ra vụ đối đầu với Philippines. Mở đầu chương trình là phần tường trình thời sự của chúng tôi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã phá vỡ được một âm mưu của Al-Qaeda định đặt bom trên một chuyến bay tới Hoa Kỳ. Thông tin viên VOA Dan Robinson ghi nhận chi tiết về những gì Tòa Bạch Ốc, các giới chức và các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cho biết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Một thông cáo của Cục Điều tra Liên bang FBI nói rằng sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác tình báo và an ninh nước ngoài đã giúp ngăn chặn được âm mưu có liên quan tới một thiết bị nổ tự chế IED. Tin tức của giới truyền thông trích thuật lời các giới chức tình báo Hoa Kỳ nói rằng âm mưu có liên quan đến việc thiết kế lại thiết bị gài vào quần áo lót do một người đàn ông Nigeria sử dụng trong một âm mưu bất thành định cho nổ một máy bay phản lực của Hoa Kỳ ở Detroit vào dịp lễ Giáng sinh năm 2009. FBI nói rằng cơ quan đang tiến hành một cuộc phân tích pháp lý và kỹ thuật và cho biết thêm là các cuộc thử nghiệm sơ khởi cho thấy là thiết bị vừa kể rất giống với các IED do Al-Qaeda sử dụng trước đây tại bán đảo Ả Rập, nhắm mục tiêu vào các máy bay và các vụ ám sát. Thông cáo nói thiết bị này chưa hề đề ra một mối đe dọa nào cho an ninh công cộng, và Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác quốc tế để giải quyết điều mà Mỹ gọi là những mối quan tâm có liên hệ đến thiết bị này. Một thông cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia nói rằng, cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Barack Obama là ông John Brennan thoạt đầu đã thông báo cho Tổng thống về âm mưu này hồi tháng 4, và Tổng thống Obama đã thường xuyên nhận được các báo cáo và tin tức cập nhật. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, bà Kathleen Hayden, cho hay tuy được bảo đảm rằng thiết bị không đề ra một mối đe dọa cho công chúng, ông Obama vẫn chỉ thị cho Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan tình báo và thi hành công lực tiến hành mọi biện pháp cần thiết để phòng bị hình thức tấn công này. Thông cáo nói, việc phá vỡ âm mưu IED nêu bật sự cần thiết phải đề cao cảnh giác chống khủng bố trong và ngoài nước. Tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã đưa ra phát biểu ngắn trong một cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang ở thăm Hoa Kỳ. What this incident makes clear is that this country has to continue to remain vigilant. Điều mà vụ việc này cho thấy rõ là Hoa Kỳ phải tiếp tục đề cao cảnh giác chống lại những kẻ tìm cách tấn công đất nước này, và chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để giữ cho nước Mỹ được an toàn. Trong những ngày trước khi tròn một năm Osama bị hạ sát, Tòa Bạch Ốc và các cơ quan chính phủ đã công bố một thông cáo nói rằng không có tin tức gì về các âm mưu cụ thể của Al-Qaeda chống lại Hoa Kỳ. Trong một bài phát biểu hồi tháng trước ở Washington, cố vấn chống khủng bố Brennan nói rằng Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập tiếp tục là chi nhánh hoạt động mạnh nhất của Al-Qaeda và tiếp tục tìm cơ hội để tấn công Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã tăng cường các hoạt động của máy bay không người lái ở Yemen. Một cuộc tấn công bằng phi đạn ở đó hôm thứ Bảy tuần trước đã triệt hạ một thủ lãnh cấp cao của Al-Qaeda là Fath al-Qusay, người đã bị truy nã về vụ đánh bom một chiến hạm của Hoa Kỳ ở Aden gần 12 năm về trước. Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã kết thúc chuyến thăm Ấn Độ bằng một cuộc thảo luận về nhiều vấn đề sách lược chung. Theo bài tường thuật từ New Delhi của thông tín viên VOA Kirk Achin, các cuộc thảo luận gồm các vấn đề từ dầu khí của Iran cho đến các nỗ lực chống khủng bố của Pakistan. Mời quý vị nghe thêm chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương. Hôm nay, Ngoại trưởng Clinton ca ngợi Ấn Độ về việc giảm dần lượng dầu nhập khẩu từ Iran và nói rằng các quyết định như thế tạo ra thế mạnh cho cộng đồng quốc tế để kéo chậm đà phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran. I welcomed the progress India is making to reduce its purchases of oil from Iran and hope to see continuing progress. Tôi hoan nghênh tiến bộ mà Ấn Độ đang thực hiện để giảm thiểu lượng dầu mua của Iran và hy vọng nhìn thấy tiến bộ tiếp tục, bởi vì chúng tôi không tin rằng Iran sẽ trở lại bàn thương nghị trừ phi có áp lực không ngừng của các biện pháp chế tài quốc tế. Phát biểu với giới truyền thông bên cùng với bà Clinton trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna thận trọng tránh mô tả việc giảm dầu nhập khẩu như một biện pháp trừng phạt Iran. Thay vì thế, ông lồng khung việc cắt giảm trong một quyết định theo hướng kinh doanh do giới quản trị công nghiệp dầu đề xướng. Given our growing demand, it is natural for us to try and diversify our sources of imports. Vì nhu cầu ngày càng gia tăng, cho nên điều tự nhiên đối với chúng tôi là tìm cách đa dạng hóa các nguồn nhập dầu khí để đáp ứng các mục tiêu an toàn năng lượng. Rốt cuộc thì sự kiện này phản ánh quyết định mà các nhà máy lọc dầu đưa ra dựa vào những yếu tố kỹ thuật, tài chính và thương mại. Ấn Độ có một mối quan hệ phức tạp và nói chung là thuận lợi với Iran dựa trên nhiều thế kỷ chia sẻ về văn hóa, tôn giáo và văn minh. Hôm nay, Ngoại trưởng Krishna lặp lại chính sách của Ấn Độ là Iran có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình, nhưng nhắc nhở Iran nên tôn trọng các nghĩa vụ theo hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân để đừng trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Clinton lặp lại đề nghị của Hoa Kỳ treo giải thưởng 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ nghi can khủng bố người Pakistan Hafiz Saeed, mà Washington cho là đóng một vai trò chính trong việc hoạch định các vụ tấn công gây chết người năm 2008 tại Mumbai. Saeed đang sống công khai ở Pakistan. Bà Clinton nói nhân dân Pakistan xứng đáng được có các nỗ lực chống khủng bố vững mạnh hơn của chính phủ Pakistan. And we look to the government of Pakistan to do more. It needs to make sure that its territory is not used. Chúng tôi trông đợi chính phủ Pakistan có nhiều biện pháp hơn. Pakistan cần phải bảo đảm rằng lãnh thổ của mình không được dùng như các bệ phóng cho các vụ tấn công khủng bố ở bất cứ nơi nào, kể cả bên trong Pakistan. Đó là vì người dân Pakistan phải được hưởng quyền đi chợ hay tới nhà thờ, sống cuộc đời của mình, và chúng ta cần phải có các nỗ lực vững mạnh và phối hợp nhiều hơn. Hai người đứng đầu ngành ngoại giao cùng thảo luận một điểm gai góc chính trong công cuộc hợp tác về năng lượng hạt nhân dân sự. Đó là một bộ luật mà Ấn Độ thông qua cách đây 2 năm đòi các công ty chế tạo thiết bị hạt nhân phải trả tiền bảo hiểm cao hơn trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ông Krishna hứa sẽ giải quyết các khiếu nại của Hoa Kỳ, cho rằng bộ luật này thiên vị thị trường Ấn Độ chống lại các công ty tư nhân Mỹ và bênh vực các công ty hạt nhân của các nước khác thuộc quyền sở hữu của chính phủ hay được trợ cấp nhiều. I assured her of India's commitment to provide a level playing field to all US companies within the framework of. Tôi đã bảo đảm với bà Ngoại trưởng về quyết tâm của Ấn Độ là cung cấp một sân chơi công bằng cho tất cả các công ty của Hoa Kỳ trong khuôn khổ luật pháp quốc gia và các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của chúng tôi. Cuộc họp của các ngoại trưởng là tiền đề cho một diễn đàn sách lược dự trù diễn ra tại Washington vào tháng tới. Hai nước dự kiến sẽ tái khẳng định quan hệ đối tác về ổn định tại Afghanistan sau khi quân đội Hoa Kỳ rút đi vào năm 2014 và về các nỗ lực chung chống khủng bố. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý hợp tác chống lại các mối đe dọa an ninh trên mạng, bất chấp những cáo giác gần đây rằng Trung Quốc đứng đằng sau một loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào các mạng lưới của Hoa Kỳ. Loan báo này được đưa ra ngày hôm qua khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt gặp người đồng nhiệm Hoa Kỳ Leon Panetta ở Washington.

Các cuộc thăm dò cử tri vừa rời khỏi phòng phiếu cho thấy Đảng Tự do Tiến bộ giành chiến thắng thuyết phục trước Đảng Phong trào Quốc gia Tự do, mặc dù kết quả hôm nay mới chính thức được loan báo. Chiến thắng này đã đưa lãnh đạo của Đảng Tự do Tiến bộ Terry Christie trở lại chức thủ tướng mà ông đã từng nắm giữ từ năm 2002 đến năm 2007. Ông Christie đã lãnh đạo đảng này với cương lĩnh giảm tỷ lệ thất nghiệp cao cũng như tình trạng tội phạm gia tăng. Ông cũng đã tranh cãi với Thủ tướng Hubert Ingraham về khả năng khai thác dầu ở vùng lãnh hải nước họ. Ông Ingraham ban đầu phản đối việc khai thác dầu, nhưng sau đó nói rằng ông sẽ chấp thuận với một số điều kiện cụ thể. Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Syria đã lên đường tới thành phố điểm nóng Homs, trong lúc các quan sát viên tiếp tục theo dõi cuộc ngừng bắn mong manh giữa chính phủ và phe nổi dậy. Phái bộ Liên Hiệp Quốc đã chuyển lên phía Bắc từ căn cứ của họ ở Damascus ngày hôm nay để gia nhập với các quan sát viên khác, chỉ vài giờ sau cuộc bầu cử quốc hội. Các nhóm đối lập chính cho rằng cuộc bầu cử này là giả mạo, và các nhà hoạt động nói rằng cuộc bầu cử đã bị người dân ở các thành phố và làng mạc nổi dậy trên khắp nước tẩy chay. Các tổ chức đối lập chính của Syria ở trong và ngoài nước nói rằng cuộc bầu cử này không khả tín vì chính phủ của ông Assad vẫn tiếp tục chiến dịch đàn áp đẫm máu nhắm vào cuộc nổi dậy kéo dài 14 tháng qua. Cuộc bầu cử này là nỗ lực mới nhất của chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm cho thấy tiến trình cải cách dân chủ đang được thực hiện. Truyền hình nhà nước Syria chiếu cảnh cử tri bỏ phiếu ở thủ đô Damascus và các nơi khác cho 7.000 ứng viên chạy đua vào quốc hội gồm 250 ghế. Truyền thông nhà nước Syria đưa tin cuộc bầu cử diễn ra bình thường và yên tĩnh với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Chính phủ nói rằng ít nhất 7 đảng mới đã tranh cử với Đảng Mặt trận Tiến bộ Quốc gia do Đảng Baath lãnh đạo. Nhưng Hội đồng Quốc gia Syria lưu vong nói rằng các đảng này là do chế độ cầm quyền lập ra. Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục giao tranh hàng ngày, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, vốn có hiệu lực từ tháng trước. Liên Hiệp Quốc cho biết vụ bạo động ở Syria đã làm hơn 9.000 người thiệt mạng trong 14 tháng qua. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình phát thanh này của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như theo dõi các thông tin chúng tôi cập nhật trên trang Facebook. Sau đây là tin về châu Phi. Thưa quý vị, những người mục kích cho biết một cuộc tấn công bằng đại bác tại thủ đô Mogadishu đã làm 7 người chết. Những người mục kích hôm nay nói rằng các nạn nhân của trận pháo kích ban đêm gồm một gia đình có 2 người con. An ninh ở Mogadishu đã cải thiện đáng kể từ khi các binh sĩ Somalia và Liên đoàn châu Phi đẩy lui các phần tử chủ chiến Al-Shabaab khỏi thành phố. Nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, trong đó có một vụ tấn công bằng đại bác hồi cuối tháng 3 làm 7 người chết tại chợ Bakara ở Mogadishu. Chính phủ chuyển tiếp của Somalia được hậu thuẫn của binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hiệp châu Phi đã tiến hành một cuộc phản công nhắm vào Al-Shabaab hồi tháng 2. Chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình và mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Yêu Đức trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 250m41 hay là 1170 kHz. Chú Nguyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Don't. Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier. From Studio 23 in Washington, this is VOA's International Edition.